Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 389, người phương nào giả mạo quỷ thần. Ngưu Đỉnh nghe vậy nhất thời gương mặt khổ hạ xuống, nhưng cũng không dám làm trái, chỉ có thể chịu Trương Bách Nhân mệnh lệnh bị chộp tới khi khổ dịch. Tả Kiêu Vệ đại tướng quân Vũ Văn Thuật cùng Ngư Câu La trong đó không tồn tại trên dưới phân chia cao thấp, song phương cũng không có lệ thuộc quyền lực. Bất quá Ngư Câu La tu vi võ đạo so với người bình thường cao như vậy một đoạn dài, bước chân vào võ giả trong mắt trong truyền thuyết thần thoại cảnh giới, cho nên mới phải có vẻ địa vị tôn sùng, cao hết thảy đại tướng quân một bậc. Kỳ thực không đơn thuần cao hết thảy võ tướng một bậc, mà là cao hết thảy đại thần một bậc. Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, đem vật cầm trong tay báo tin điền xong, sau đó lúc nãy vuốt cằm nói, đưa vào hoàng cung, đại nhân, Tả Kiêu Vệ những huynh đệ kia thi thể. Ngưu Đỉnh ngượng ngùng nở nụ cười, một hồi đến hiện trường kiểm nghiệm xong rồi, ngươi liền có thể vì chết đi binh sĩ nhặt xác. Trương Bách Nhân nở nụ cười, xoay người nói, Ôn đại phu trong nhà phát sinh như vậy tai họa, vì sao không gặp bản địa các lộ to nhỏ thần linh đi ra báo cáo? Trương Bách Nhân xoay người nhìn về phía bên người quân cơ bí phủ binh sĩ. Bắt đầu đi, ta muốn thẩm vấn ban đêm quỷ thần, đem nơi đây thổ địa, Dạ Du thần, Bếp Vương gia đều triệu tập lại. Nghe xong Trương Bách Nhân, quân cơ bí phủ thị vệ theo lời mà đi. Không lâu lắm liền gặp được trong hư không điểm điểm thần quang hội tụ. Ba vị thần linh xuất hiện giữa sân, chính là Dạ Du thần, Thổ Địa, Bếp Vương gia, làm phiền ba vị tôn thần. Bản quan nơi này có chút sự tình muốn mời ba vị xác minh. Trương Bách Nhân đối với ba vị thần linh ôm quyền thi lễ, không biết đại đô đốc triệu hoán chúng ta đến đây, có chuyện gì muốn thẩm vấn? Thổ Địa gia đáp lễ lại, Ôn đại phu diệt môn thời gian, vì sao không gặp ba vị hướng về Thiên Cung tấu? Trương Bách Nhân trong mắt một tia kiếm ý lượn lờ, yêu, đại nhân ngài nhưng là oan uổng ta, tiểu thần không thể không có hướng về Thiên Cung tấu, mà là tấu phía sau Thiên Cung không có phản ứng. Không trách tiểu thần, Thổ Địa gia cười khổ một hồi. Trương Bách Nhân cau mày, hướng về Thiên Cung tấu giải quyết xong không có phản ứng. Thổ Địa gia không nên đùa giỡn, chuyện lớn như vậy Thiên Cung làm sao sẽ không có bất kỳ phản ứng. Này chút đại nhân cần phải đi hỏi Thiên Cung, mà không phải tới hỏi tiểu nhân, Thổ Địa gia cười khổ một tiếng. Trương Bách Nhân nghe vậy sắc mặt âm trầm, nhìn về phía còn lại hai vị thần linh. Hai vị tôn thần chẳng lẽ cũng hướng về Thiên Cung tấu? Bếp Vương gia lắc lắc đầu, tiểu thần phụ trách ghi chép nhân gian phúc lộc thọ, đây cũng không phải là ta chức trách bên trong. Dạ Du thần nói, tiểu thần phụ trách là yêu thú quỷ quái trấn thủ, việc này ta như bẩm tấu lên, đó chính là vượt khuôn, đạo thần hệ thống quy củ xấu không được, chuyện này thuộc về đất đai chức trách. Thổ Địa gia cười khổ, chuyện này hắn chính là có 10 tấm miệng cũng nói không rõ ràng. Nếu nói không rõ ràng vậy thì thẳng thắn câm miệng, đang phải tiếp tục thẩm vấn. Bỗng nhiên Thiên Cung bên trong huy hoàng thần quang phun ra. Thiên hoa mở đường tiên nữ tấu nhạc, từng vị tịnh lệ cung nữ ở trong hư không theo lớp dừng lại. Chỉ thấy một vị giáp vàng thần tướng chậm rãi giáng lâm. Ở phía sau là một phương trận hình chỉnh tề quân ngũ. Trương Bách Nhân cau mày, tôn thần tại sao? Vì thổ thần, giáp vàng thần tướng không nhanh không chậm nói. Vì đất đai này, Trương Bách Nhân trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc. Trương Bách Nhân, đạo thần mặc kệ nhân đạo việc, nhân đạo không nhúng tay vào đạo thần hệ thống. Ngươi tuy là quân cơ bí phủ đốc quý, nhưng động tác này cũng đã vượt khuôn. Chuyện này mặc dù là điều tra, cũng lẽ ra phải do ta Thiên Cung ra tay. Người động tác này chính là phá hoại quy củ. Giáp vàng thần tướng cười lạnh. Người đến, đem đất đai này cho ta đè lên, đưa vào thiên lao bên trong tiếp thu thẩm vấn. Chậm đã, Trương Bách Nhân một bước lên trước, chặn lại rồi hai vị giáp vàng thần tướng. Không biết các hạ là đường nào thần linh, kính xin cho biết tên họ. Người này tiểu tiểu phàm người, cũng xứng hỏi bản tôn danh hiệu. Bản thần phụng thiên đế pháp chỉ đến đây giam giữ thổ địa. Người mau chóng thối lui. Giáp vàng thần tướng không nhịn được nói, như không nói rõ ràng. Ai cũng đừng nghĩ đi. Trương Bách Nhân bắt được trong tay đổ long kiếm, một đôi mắt nhìn về phía thổ địa. Người thành thật khai báo rõ ràng, bẩm tấu lên chính là đường nào thần linh. Một cây đại đao tự thổ địa ngực miệng xuyên qua, dòng máu màu vàng óng chậm rãi nhỏ xuống, theo trường đao rơi rụng trên mặt đất. Dạ Du Thần khắp khuôn mặt là nụ cười dữ tợn, đại đao chui đao ngay ở trong tay, một đôi mắt đón mọi người, khuôn mặt đáng ghét. Nhìn tình cảnh này, Trương Bách Nhân trong lòng máy động, còn không đợi phản ứng lại, Dạ Du Thần đã hóa thành lưu quang tiêu tan ở trên không bên trong. Thổ địa ra môi giật giật, muốn nói cái gì, trung quy không có nói ra, hóa thành cho bụi nổ ra ở trên bầu trời. Cái kia cắm ở ngực đại đao cũng từ từ tan vỡ tan rã. Gặp được hình ảnh trước mắt, Trương Bách Nhân không biết nói cái gì cho phải, chề miệng một cái, lập tức lại khép kín trên. Bây giờ lúc này giáp thần tướng phục hồi tinh thần lại một tiếng quát mắng. Đứng lại cho ta, ngoặc kép, sau khi nói xong đuổi theo, lưu lại bếp vương gia ngây ngốc đứng ở trong sân tựa hồ còn không có phục hồi tinh thần lại. Thần linh đi xa, Trương Bách Nhân đương nhiên đuổi không được thần chi tốc độ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đi xa, sắc mặt âm trầm đứng tại chỗ. Cái kia giáp vàng thần tướng lai lịch ra sao? Đại nhân, này giáp vàng thần tướng không giống như là thiên cung chính thần, ngược lại giống nhà ta đạo quan cung dưỡng giáp vàng thần tướng. Bếp vương gia mang theo do dự nói, tiểu nhân cũng chia phân rõ không tốt. Cái gì? Trương Bách Nhân nhất thời biến sắc, trong mắt tràn đầy lửa giận, quả thực đáng ghét, lại dám trêu chọc ta. Đại nhân, ngày ấy huynh đệ chúng ta giám thị một nhóm người tung tích không thấy, Kiều Long bước chân vội vã đi tới. Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm lại, thủ đoạn thông thiên, thế gia môn phiệt quả thực không tầm thường. Cẩn thận lục soát, đối phương khẳng định còn đang trong thành Lạc Dương. Trương Bách Nhân mặt âm trầm, thành Lạc Dương lớn như vậy, đối phương bất quá hơn 30 người, một khi tản ra vào trong thành còn như mò kim đáy biển. Kiều Long hơi nhướng mày, hỏi dò trong thành Lạc Dương các lộ thần linh. Này hỏa hắc y nhân dám to gan dạ hành, khẳng định không gạt được các lộ thần linh. Trương Bách Nhân liền không hiểu, đạo thần hệ thống khổng lồ như vậy, việc này vô cùng đơn giản, làm sao lại trở nên khó như vậy? Tựa hồ nhìn thấu Trương Bách Nhân nghi hoặc, bếp vương gia nói, đạo thần hệ thống tuy rằng siêu nhiên thế tục, nhưng cũng mỗi giờ mỗi khắc không bị thế tục ảnh hưởng. Có người tuy rằng chết rồi, nhưng cũng nên vì đời sau cháu mưu một phần lợi ích, không thể không bị người khửu tay chế, bí qua hóa liều. Hơn nữa bệ hạ cùng hiện nay thiên đế trong đó xấu xa chỉ có hai người rõ ràng, dẫn đến đạo thần cùng nhân gian cách tầng tầng trở ngại. Có người nhân cơ hội làm mưu đồ lớn, việc này khó làm a. Bếp vương gia cau mày, mặt nhăn nhó tập hợp thành một đoàn. Nghe xong bếp vương gia lời, Trương Bách Nhân cau mày, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Nói như vậy trong thành Lạc Dương đạo thần hệ thống là dùng khủng khiếp, trên lý thuyết là dùng không được, có lúc thật tin tức không chiếm được, ngược lại sẽ bị người cho nói dối. Bếp vương gia bất đắc dĩ nói. Trương Bách Nhân cau mày, một bên Kiêu Long nói, đại nhân, chúng ta không thể không có biện pháp a. cũng đừng quên chúng ta trước ngày còn bắt được trong những người này một cái đồng bọn đây. Trương Bách Nhân ánh mắt sáng lên, ám đạo chính mình trước có dự kiến trước, mau mau mang ta đi, đem người này bí mật áp giải đến chiếu ngục, bản quan muốn đích thân thẩm vấn. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân quay về bếp vương gia thi lễ, nhưng mà sau đó xoay người nhanh chóng đi ra ngoài. Chiếu ngục Trương Bách Nhân không phải một lần đến, dĩ nhiên nhẹ xa lộ quen. Đi tới chiếu ngục bên trong, nhìn thấy một người quen cũ. Đại nhân, ngài muốn phạm nhân đã chuẩn bị xong. Triệu Đức Vũ trên mặt chất đầy nụ cười. Làm phiền đại nhân. Trương Bách Nhân gật gật đầu, theo Triệu Đức Vũ đi tới một chỗ nhà tù trước. Một cái say khướt đến nay không có tỉnh rượu nam tử nằm ở chiếu ngục bên trong ngủ nhiều. Làm sao ngủ được chết như vậy? Trương Bách Nhân nhìn về phía Kiêu Long. Đại nhân, huynh đệ chúng ta lặng lẽ cho tiểu tử này trong rượu thêm hơi có chút gia vị. Kiêu Long âm lãnh nở nụ cười. Trương Bách Nhân nghe vậy gật gật đầu, đem trói chặt, phòng ngừa hắn tự sát, đem đánh thức. Cửa lao mở ra, có thị vệ đem trong tù người trói thành một chữ to phía sau. Một chậu lạnh nước bỗng nhiên dội rắc đi. Làm sao vậy? Làm sao lạnh như thế? Lục Tử từ từ mở mắt, nhìn từng đảo khuôn mặt xa lạ. Đột nhiên một cái giật mình tỉnh lại. Các ngươi là ai? Tại sao trói lại ta? Nơi này là chiếu ngục. Chiếu ngục ngươi hẳn nghe nói qua đi. Trương Bách Nhân nhìn Lục Tử, không nhanh không chậm nói. Nói một chút đi, bản quan không muốn đại khó khăn bức cung. Các ngươi sự việc đã bại lộ, đồng bọn của ngươi toàn bộ xa lưới. Đã có người đem ngươi chiêu khai ra, nếu không chúng ta cũng sẽ không tìm được ngươi. Chính ngươi đàng hoàng bàn giao một phen, bản quan cũng không làm khó ngươi. Dù sao ngươi chưa tham dự vào trong hành động, còn có lưu lại chỗ trống, như là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ngươi thẳng thắn ở lại chiếu ngục bên trong quên đi. Trương Bách Nhân trong mắt lạnh quang đạo đạo. Nghe được lời này, Lục Tử một cái giật mình. Ngươi nói cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.